Chương 1708, đào quá đẹp. Bên trong mật thất phủ thành chủ Thiên Cương Tiên Thành, một người trung niên mặt mũi bảnh bao đứng chắp tay sau lưng. Đằng sau y là một đại tiền cúi người, khom lưng dáng vẻ cung kính. Hồi lúc lâu sau, người trung niên bảnh bao lên tiếng. Tìm được mấy tên? Tên đại tiền vội vàng trả lời một cách kính cẩn. Có hai người, một người là Đại Văn, còn người tên bên kia là Đồ Tử Chân. Cô gái tên Đồ Tử Chân kia có thực lực cực kỳ cường hãn, dùng tư vị hư tiền trung kỳ của mình trực tiếp giết chết hư tiền viên mãn, hơn nữa là trốn, còn là muốn trốn thoát khỏi Việt Hành Thiên, hiện tại là không biết tin tức. Hừ, người trung niên kia hừ một tiếng không nói gì. Tên đại tiền nghe thấy tiếng hừ lạnh, toàn thân dùng mình nhanh chóng tiếp tới, nhưng mà người tên Đại Văn kia thuộc hạ đưa về được, dẫn y tới đây. Người trung niên là liền nói với giọng trầm thấp. Vâng. Sau khi Đại Tiền đáp lời lập tức lùi ra, không lâu sau mang theo một cái tù vị hư tiền tù sĩ tới vào. Đại Văn ra mắt đại nhân. Sau khi hư tiền dẫn vào liền là trực tiếp quỳ xuống bái người trung niên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng. Người trung niên kia thì nói một cách ôn hòa. Không cần đa lễ, người trước tiền ngồi xuống, ta cũng là người phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Giờ qua nhiều năm cuối cùng cũng gặp được người đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, lòng ta thực sự vui vẻ, về xong cứ an tâm tu luyện Thiên Cương Tiên Thành. Đa tạ đại nhân. Tên hư tiền gọi là Đại Văn kích động vội nói lời cảm tạ. Người trung niên gật đầu một cái rồi nói tiếp. Người tới từ môn phái nào? Tiểu tiên tới từ Thủy Thần Cung. À vậy người có biết ma vực đại lục Lạc Nguyệt không? Tiểu tiên có nghe qua, chỉ là ma vực cấm địa, không phải là nơi tu sĩ thường có thể tiến vào, cho nên tiểu tiên chỉ nghe qua chưa từng tới. Thế nhưng sao? Sau khi nghe câu đầu, người trung niên thất vọng, nghe nói tới câu cuối lập tức tỉnh táo hỏi. Đại Văn nhanh chóng đáp, tiểu tiên nghe nói ma ngục cấm địa ở Nam Thiệm Thiên hoàn toàn mở ra, trước đó tiểu tiên cũng nghe rằng ma ngục cấm địa ở ma vực có quan hệ, cụ thể đúng hay không tiểu tiên không rõ. Rất tốt, ta cũng từng qua ma ngục cấm địa, vậy người có thể nói một chút xem tình huống thế nào, có người tiến vào không? Người trung niên kia lập tức hào hứng hỏi. Đại Văn kính cẩn trả lời. Tiểu tiên vốn là đi qua ma ngục cấm địa, nhưng khi tiểu tiên mới tới Nam An Châu cảm nhận được lôi kiếp tới, cho nên tiểu tiên vốn đã luôn mong mỏi lên tiên giới, lúc ấy liền là độ kiếp phi thăng lên. Đại Văn này chính là trưởng lão Thủy Thần Cung, đã là độ kiếp phi thăng ngay khi công chủ Thủy Thần Cung cầu cứu y. Nhưng khi sao giáo nói tình huống thực tế, nếu như không phải đối phương khó có thể truy tra được tình hình Thủy Thần Cung, y cũng không có dám nói rằng mình tới từ Thủy Thần Cung. Người trung niên kia sắc mặt sầm lại, không ngờ hóa ra cái tên Đại Văn này cái gì cũng không biết, thật vất vả bắt được một tên mà hỏi gì cũng không biết. Y là biết rằng khi danh tiếng Mìa Diệp Mặc Vàng rồi ở Nam An Châu, vị trưởng lão Thủy Thần Cung này vẫn còn đang bế quan. Sự tích Diệp Mặc tại Nam An Châu hầu như ai cũng biết, riêng Đại Văn này chả cái gì biết. Lúc này đại ất tên kia lần nữa khom người nói, đại nhân, chỉ kế đại sư tới gặp ngày. Người trung niên kia lập tức đứng lên nói, mau mời vào. Nói xong y là vội nói với Đại Văn, ngươi ra ngoài trước, nếu có tin tức của đại lục Lạc Nguyệt lập tức thông báo cho ta, gặp được tu sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt cũng cần mảnh phải mời người đó đến để an tâm tu luyện, đồng thời là bẩm báo cho ta. Vâng. Đại Văn tranh thủ đáp lời, mang theo cái tên đại ất tiền kia ra ngoài. Sau khi hai người đi khuất, người trung niên mới siết chặt nắm tay nói với giọng căm hận. Bất kể mày là ai, dám cướp đồ vật của tao, lục chính của tao nhất định đem mày hóa huyết luyện hồn. Người trung niên là đang muốn tìm Diệp Mặc cũng chính là lục chính quần Diệp Mặc muốn giết. Nhưng mà trước kia thì việc y tìm tu sĩ phi thăng đại lục Lạc Nguyệt còn cố kỵ, hiện giờ y không còn lo lắng. Vì là thăng cấp tiên vương, một lát sau liền là một tên nam tử râu dài gầy gò đi tới. Sau khi người này thấy lục chính quần liền khom người thi lễ. Chỉ kế bái kiến tiên vương đại nhân. Hả, chỉ kế đại sư mời ngồi. Chúng ta đều là bạn bè tri tâm, tường giao nhiều năm, không cần đa lễ. Bất quá, tôi có phải tiên vương hay không? Ông vẫn là bằng hữu của tôi. Lục chính quân cười ha hả, nhanh chóng mời chỉ kế đại sư ngồi xuống. Chỉ kế đại sư cũng không hề khách khí, nhếch miệng cười ngồi xuống, sau đó y không có để lục chính quân lên tiếng hỏi mà lên nói. Kẻ có nhân quả cùng thành chủ đã không còn ở hạ thiên vực. Nếu trì kế tôi đoán không sai, người lại tới trung thiên vực rồi. Có thể biết cụ thể hắn ở thiên vực nào không, hay là thêm một chút tin tức nhỏ? Lục chính quần vội hỏi. Trì kế đại sư lắc đầu. Tôi chỉ đoán ra hắn là rời từ cung Hoa Thiên đi. Nghĩ Tiền Vương đại nhân có thể tới tiền trạm tiền thuyền, đi chung thiên vực ở cung Hoa Thiên, có khi điều tra được một chút. Hay, tốt lắm. Lục Chính Quần liên tiếp nói nhưng lại không biết lòng y nghĩ gì. Tại Tây Hoàng Sa Địa thuộc Nguyễn Nhạc Thiên, hiện giờ đã là năm thứ hai sau khi Diêm Mặc độ kiếp. Ở đây ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tên nhân cấp thấp đi qua, căn bản không có ai lùi tới. Lúc này dưới lòng đất Tây Hoàng Sa Mạc, Diêm Mặc còn đang điên cuồng tu luyện tới với tiền tình và tiền tuyển dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian. Lượng lớn linh khí hắn hấp thụ quá khổng lồ, tiên linh tiên tuyển trong tiền tuyển đã thấy đáy. Ngay cả 100 triệu viên tiền tình bị hắn hấp thu hơn một nửa, còn tu vị hắn lúc này là gần với đại ất tiền hậu kỳ. Tiền nguyên hùng hậu điên cuồng lưu động trong cơ thể Diêm Mặc, những cái luồng tiền nguyên kia dưới sự khống chế của Tam Sinh Quyết thậm chí phát ra thanh ngầm vàng từng tiếng. Từng đạo tiền nguyên lưu động cực nhanh trong kinh mạch lần lượt được gột sửa, hoàn toàn tinh thuần, kèn kết. Từng đợt thanh âm vàng lên, tiền nguyên lực cường đại lưu động trong thân thể, Diệp Mạc biết rõ lúc này là hắn tấn cấp đại ất tiền hậu kỳ. Tiên tuyển tiêu hào toàn bộ, lúc này Diệp Mạc thu hồi trận bàn thời gian rồi đứng lên. 100 triệu tiền tình bị hắn hấp thu một nửa. Quả thật không còn gì để nói với tốc độ hấp thu tiền tình. Độ linh thiên quả đã cho Trần Bằng Du một quả, bản thân hắn giữ lại làm quả, nhưng hắn cũng không định sử dụng. Thực tế, hiện tại hắn hoàn toàn có thể sử dụng độ ly thiên quả tấn cấp đại ất tiên đỉnh, sau đó độ kiếp để tấn cấp đại trí tiên, nhưng hắn cảm thấy vậy không có tốt. Tu vị thăng tiến rất nhanh, dựa theo thời gian bên ngoài mới chỉ là dùng chưa tới 2 năm để từ huyền tiên hậu kỳ đến đại ất tiên hậu kỳ. Tuy thời gian trong trận bàn thời gian hơn xa thời gian thực tế, Diệp Mạc biết rõ, cho dù tính theo thời gian tu luyện trận bàn thời gian, tốc độ tấn cấp của hắn là vô cùng điên cuồng. Mặc dù là có tốc độ tấn cấp nhanh như vậy, nhưng cũng chỉ vì hắn có Tam Sinh Quyết tiêu tốn lượng tài nguyên vô cùng lớn. Chính vì vậy nên chỉ cần hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn có thể không ngừng tấn cấp. Ít nhất là tới giờ hắn chưa bao giờ bị gián đoạn. Lúc trước vị tiền áo làm nói thành tựu lớn nhất cả đời chỉ là kim tiên, hiện tại hắn vượt xa kim tiền, nhưng tư chất hắn cũng không cao. Với cả tình hình như vậy, nếu hắn không vừa củng cố tu vị vừa tu luyện tấn cấp, kết quả cuối cùng khả năng là hoàn toàn ngược lại hiện giờ. Lúc này hắn là không có tiếp tục tu luyện mà bắt đầu chuyển qua luyện khí. Tử đao được lấy ra, cấp độ hiện tại tử đao quá thấp. Nếu mà không nhanh chóng thăng cấp tử đao, dù là có đao pháp thần thông thái hồng, hắn cũng không thể phát huy 10 phần uy lực thực tế. Sau khi Diêm Mặc chứng kiến chống hạo thiên của Quan Phi kiếm, biết rõ ràng tầm quan trọng pháp bảo với tiên nhân. Nếu lúc ấy hắn có pháp bảo có thể ngăn trở chống hạo thiên, hắn hoàn toàn không cần dùng pháp tắc không gian cũng có thể giết được Quan Phi kiếm. Tài liệu để thăng cấp từ đao Diêm Mặc chuẩn bị không ít, kể cả tiên tài cấp 6, thiên nhận ra tiên tài cấp 7, niệm huyễn tinh kim, ô lang kim, các loại đều có. Niệm huyễn kim cùng kim ô lang kim càng là tiên tài cao cấp nhất trong tiên tài cấp 7. Người thường căn bản không bao giờ dùng thứ này thăng cấp một cái tiên khí hạ phẩm. Nếu người khác có tài liệu này, dù là muốn thăng cấp từ đao lên cũng cần thăng cấp vào thời điểm, không cần vào thời điểm hiện tại. Ít nhất đợi đến khi từ đao đã đến đẳng cấp tiên khí trung phẩm mới một lần nữa sử dụng liệm huyễn tinh và kim ô lang kim thăng cấp từ đao lên tiên khí thượng phẩm. Diệp Mặc lại chấp nhận, vì với hắn mà nói, bất luận tài liệu trần quý mà nói cũng không sánh với từ đao của hắn, cho nên lúc này không do dự lấy từ đao và các tiên tài chuẩn bị sẵn. Vũ Liên Tâm Hỏa phóng ra, các loại tiên tài nhanh chóng hòa tan. Lúc này Diệp Mặc phát hiện may mắn Vũ Liên Tâm Hỏa của hắn thăng cấp tử niết, nếu không không biết phải mất bao lâu hòa tan mấy cái tiên tài cấp cao. Sau thời gian một nén nhang, nhiều loại tiên tài cao cấp đều bị hắn hòa tan, ngay cả kim ô lang kim khó có thể hòa tan nhất cũng được Vũ Liên Tâm Hỏa biến thành thể lỏng chậm rãi đổ vào tử đao. Sau khi tử đao được tiên tài cao cấp đắp lên là tự động vặn vẹo, thậm chí khiến cho Diệp Mặc thấy được tất cả quá trình thăng cấp tử đao. Nhắm mắt lại, vì quá trình thăng cấp tử đao hấp dẫn hoàn toàn, lúc này hắn không có tự chủ mà đánh pháp quyết luyện khí về phía tử đao, hoàn toàn không ý thức được rằng hiện tại hắn là đang cố gắng hỗ trợ tử đao thăng cấp, cũng không ý thức việc thăng cấp lần đầu của tử đao căn bản không cần hắn đi hỗ trợ, mà tử đao là tự mình hoàn thành quá trình thăng cấp. Hình ảnh tử đao trước mắt Diệp Mặc không ngừng biến hóa, thậm chí phát ra thanh ngầm réo rắt giòn tan. Lúc này Diệp Mặc không có cảm giác nào cả. Thẳng tới 3 ngày sau, tử đao bỗng bay lên trong tay Diệp Mặc, tự mình phát ra thanh ngầm vàng, xé qua không trung thế giới trang vàng, mang theo đường tím hồng sáng chói. Đường tím hồng lập tức tạo ra vết nứt sâu hoắm phía bãi đất trống trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới từ trong quá trình luyện khí như si như mộng mà tỉnh táo, cảm giác bản thân mình kết hợp được thuật đạo luyện khí trong vấn đạo các với quá trình thăng cấp tử đao. Nhìn thanh trường đao màu tím lơ lửng trên không, Diệp Mặc mới giật mình hiểu rằng tử đao thăng cấp thành công vừa rồi một đường đao tím hồng đánh ra chính là một thức đơn giản của Thái Hồng. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, tử đao trở về tay hắn. Chuôi đao mang theo từng cái vết gợn, thân đao tản mát màu tím nhạt cao quý, đâu còn chút bóng dáng một chiếc đào thái rau ngày xưa. Cái đào đẹp quá, Diệp Mặc không tự chủ cảm thán một câu. Tử đao giống như nghe lời cảm thán quán, khẽ rung một chút dường như vui mừng vì càng ngợi lời của chủ nhân. Chương 1709, Thanh Hỏa Niết Tử cấp 3. Đẳng cấp tử đào là lên đến tiên khí lục phẩm đỉnh cao, gần tương đương với bán thất phẩm. Diệp Mặc tin tưởng nếu hắn là một tông sư luyện khí thượng phẩm, tử đao nhất định trở thành thanh tiên khí thất phẩm. Thu hồi tử đao xong, Diệp Mặc bỏ ý định sử dụng độn thiên kim thăng cấp thanh nguyệt. Vốn là dự định nếu tử đao có thể thăng cấp tới tiên khí thất phẩm, hắn nâng cấp lại thanh nguyệt. Nhưng giờ tử đao mới là lục phẩm đỉnh cao, cho nên là thấy hắn cách trình độ tông sư tiên khí vẫn là kém một chút. Không phải là tông sư tiên khí, hắn không cần thiết phải nâng cấp thanh nguyệt. Đến lúc đó lãng phí vật liệu thanh nguyệt giờ là tương đương với tiền khí phi hành lục phẩm, nâng cấp không đến thất phẩm không cần phải tiếp tục. Diệp Mặc lần nữa lấy thiên hỏa thanh như hiểu thiên. Thanh như hiểu thiên đã là màu tím nhạt. Với nhiều thất luyện thạch trên người, Diệp Mặc bất cứ lúc nào có thể làm thanh như hiểu nhiên hiểu thiên niết bàn. Diệp Mặc không có làm vậy, hắn chỉ lấy ra một cái viên thất luyện thạch ngũ sắc. Sau khi thất luyện thạch tới gần thanh như hiểu thiên, lập tức bị ngọn lửa cuốn đi. Ngọn lửa màu tím nhạt bắt đầu cuộn cuộn bốc lên. Thời gian ngắn ngủi, thanh như hiểu thiên màu tím nhạt thăng cấp màu tím sậm. Diệp Mặc không tiếp tục lấy thất luyện thạch ra nuôi thanh như hiểu thiên. Hắn biết bỏ thêm thất luyện thạch vào thanh như hiểu thiên sắp sửa niết bàn. Thất luyện thạch là đồ tốt, nhưng mà sự niết bàn của thanh như hiểu thiên với Diệp Mặc là vô cùng quan trọng. Phổ liên tâm hỏa là ngọn lửa Diệp Mặc thường dùng, hơn lúc trước cũng không có ngọn lửa đã niết bàn, cho nên mới dùng thất luyện thạch niết bàn. Thanh như hiểu thiên lại không giống vậy. Thanh như hiểu thiên là tiền khí có sức tấn công mà Diệp Mặc phải giữ, phải dùng đồ tốt nhất niết bàn mới được. Mà đối với ngọn lửa mà nói là thứ niết bàn tốt nhất không gì qua bằng tinh không viêm tủy. Tinh không viêm tủy giá vô cùng lớn, dù tiên đế cũng không tự nhiên mà lấy được thứ tốt này. Nhưng Diệp Mặc có khối quặng mềm lấy từ diễm hải cấm địa trong tu chân giới. Khối quặng kia cứ mềm như đậu hủ, lúc hắn là hóa chân thần sức thực sự là không dám động vào. Lúc trước vén là một tông sư trận pháp mới dùng trận pháp thu hồi khối quặng kia. Sau khi thu lại khối quặng mềm, Diệp Mặc một mực hoài nghi đó là tinh không viêm tủy. Đáng tiếc hắn dùng vụ liên tâm hỏa thí nghiệm qua, cũng không biết vụ liên tâm hỏa của hắn đẳng cấp thấp hay là thứ kia căn bản không phải là tinh không viêm tủy. Kết quả vụ liên tâm hỏa căn bản không nứt chừng được khối quặng mềm. Hiện tại hắn là tu vị đã tiền cộng thêm thanh như hiểu thiên, cũng đã đến lúc liệt bàn một lần nữa lấy ra khối quặng mềm. Diệp Mặc mở hộp cùng cực diễm tinh kim luyện chế, thần thức căn bản thăm dò bên trong lần nữa. Cho đây thần thức hắn mới tiếp xúc đến khối quặng mềm, lập tức phun ra máu tươi. Mà lần này tu vị của hắn cao hơn trước đầu chỉ là ngàn vạn lần. Diệp Mặc ngẫm nghĩ giờ thần thức có thể quét vào. Thần thức Diệp Mặc quét tiếp xúc với khối quặng mềm không còn cái loại cảm giác đáng sợ như trước. Hắn thở vào nhẹ nhõm, thần thức tiếp tục thâm nhập khối quặng mềm. Bỗng một ngọn lửa cực kỳ kinh khủng phun tới, Diệp Mặc cảm giác đầu óc mình lại lần nữa tê dần. Tựa khối quặng mềm kia vẫn là ngọn lửa vô tận. Diệp Mặc cảm giác thần thức hắn còn chưa tới gần ngọn lửa kia bị cuốn vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngọn lửa đáng sợ kia sắp đốt thức hải quán. Không ổn. Trước tiên thần thức, Diệp Mặc nó muốn thu hồi thần thức, nhưng lập tức phát hiện thần thức của mình căn bản không thu hồi lại được. Sau một khắc, thức hải quán tê dần, thần thức không hiểu vì sao thiếu một chút. Phụt, Diệp Mặc phun ra máu tươi. Khối quặng mềm này không biết là vật gì có thể thiêu hủy thần thức, mà thần thức sư thừa quán nặc thu về không được. Diệp Mặc không kịp nghĩ đến cái khác, luôn cả hộp và khối quặng mềm ném vào giữa thành như hiểu thiên ngọn lửa. Uỳnh, khối quặng mềm kia cùng cái hộp đều bị Diệp Mặc ném vào ngọn lửa. Ngọn lửa thành như hiểu thiên uỳnh một tiếng bùng lên, lập tức vọt khỏi vào lòng bàn tay Diệp Mặc, lơ lửng trên không trung, không ngừng quay cuồng nhảy nhót. Từng cái luồng ánh sáng màu xanh từ ngọn lửa bắn ra, chiếu rọi toàn bộ thế giới trang vàng màu xanh. Diệp Mặc sắt mặt tái nhợt, lùi xa vài trăm mét. Lúc này phát hiện Vô Ảnh cũng kinh hoàng không thôi như hắn, chằm chằm nhìn các màu xanh quay cuồng không dứt. Diệp Mặc cảm giác vừa rồi tự như làm việc cái khổ một việc không tốt, thậm chí bố trí mấy cái trận phá phòng ngự, chọc khổ chúc cùng cây hỗn độn. Lúc này mới cùng Vô Ảnh trốn bên rìa trận phá phòng ngự, nhưng ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn không thôi. Thanh Như Hiểu Thiên gặp phải thứ được nghi là tinh không viêm tủy, vậy mà phát ra thành thế lớn như vậy quả thực là kinh người. Giọt giọt chất lỏng màu vàng từ ngọn lửa cuồn cuộn của Thanh Như Hiểu Thiên nhỏ xuống thần thức Diêm Mặc bắt được. Đó chính là chất lỏng sau khi cực diễm tinh kim bị hỏa tan. Xem ra Thanh Như Hiểu Thiên vẫn là kén chọn vô cùng, trực tiếp quàng cực diễm tinh kim ra, lại là chằm chằm vơi lấy cái khối quặng mềm như đậu hủ. Ngọn lửa cuồn cuộn càng lúc càng lớn, sắc mặt Diêm Mặc càng ngày càng khó coi. Ngọn lửa đáng sợ như thế này một khi đến gần vườn tiên dược quán, toàn bộ khổ trúc gì đó cũng là bị diệt hết. Diêm Mặc thử dùng thần thức trao đổi với Thanh Như Hiểu Thiên, ngạc nhiên phát hiện thần thức mình có thể trao đổi thông suốt với Thanh Như Hiểu Thiên. Nói cách khác, ngọn lửa này sau khi luốt chừng động mềm hủ xong cũng không thoát đi khống chế quán. Lập tức Diêm Mặc chỉ huy Thanh Như Hiểu Thiên chạy xa một chút, đừng có tàn sát bừa bãi ở gần chỗ này. Quả là Thanh Như Hiểu Thiên trực tiếp hướng chỗ đằng xa cuồn cuộn rồi đi. Trong ngọn lửa mang theo sự nhảy nhót kích động cực độ, hiển nhiên là khối đậu hủ mềm kia đối với Thanh Như Hiểu Thiên có tác dụng cực kỳ quan trọng. Mãi tới ngày thứ bảy, Thanh Như Hiểu Thiên mới ngừng nhảy nhót, dần thu nhỏ lại, cuối cùng giống như là một cái lụ hòa hàm chứa mong muốn nở cực đẹp. Lơ lửng giữa không trung, Diêm Mặc khẽ vẫy, Thanh Như Hiểu Thiên lập tức rời lòng bàn tay Diêm Mặc. Bên ngoài ngọn lửa giống như nụ hoa mang theo cái lớp vải kim nhạt nhạt, mà trung tâm ngọn lửa là màu sắc rất xanh. Một loại ý niệm vui mừng truyền cho Diêm Mặc, khiến Diêm Mặc ngạc nhiên vui mừng hiểu ra Thanh Như Hiểu Thiên vẫn là Thanh Như Hiểu Thiên quán. Nhưng lúc này Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn trở thành ngọn lửa tử niết bàn cấp 1. Tới niết bàn, Thanh Như Hiểu Thiên không giống với vụ liên tâm hỏa. Chính giữa Thanh Như Hiểu Thiên còn mang một chút màu sắc xanh biếc. Hơn nữa Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn cần thời gian 7 ngày, mà vụ liên tâm hỏa chỉ cần thời gian 1 ngày. Xem ra Thanh Như Hiểu Thiên còn là tiềm tàng nhiều thứ hơn so với vụ liên tâm hỏa. Diêm Mặc nhắm mắt bắt đầu trao đổi với Thanh Như Hiểu Thiên, nhưng đẳng cấp của Thanh Như Hiểu Thiên quá thấp, chưa cảm giác được. Đồ vỡ nuốt không đơn giản, không cách nào nói ra. Đó có phải tinh không viêm tủy hay không? Diêm Mặc chỉ đành thôi. Khối quặng mềm như đậu hủ kia Diêm Mặc biết là từ hư không rơi vào Lạc Nguyệt Đại Lục. Còn nó có phải tinh không viêm tủy hay không, hắn không xác định. Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn thành công với Diệp Mặc mà nói cực kỳ quan trọng. Sau này hắn dùng Thanh Như Hiểu Thiên thi triển Thiên Hỏa Cửu Xương, so với vụ liên tâm hỏa là dụng mãnh đầu chỉ có mấy lần. Việc hắn phải làm chỉ cần không ngừng nâng cao thần thức và tu vị tiên nguyên mà thôi. Diệp Mặc quyết định sau này dùng Thanh Như Hiểu Thiên làm phương diện tấn công, vụ liên tâm hỏa dùng để luyện đàn luyện khí. Lúc này Diệp Mặc không keo kiệt nữa, quăng toàn bộ 10 miếng thất luyện thạch ngũ sắc vào ngọn lửa Thanh Như Hiểu Thiên. Thanh Như Hiểu Thiên triển khai ngọn lửa như là lụ hoa lở rộ, luốt chừng tất cả thất luyện thạch. Thất luyện thạch đối với Diêm Mặc rất quan trọng, dù hắn không đưa cho Thanh Như Hiểu Thiên cắn nuốt, cũng là dùng Thanh Như Hiểu Thiên để tu luyện Thiên Hỏa Cửu Dương. Giờ Thanh Như Hiểu Thiên vừa mới niết bàn, Diêm Mặc cực kỳ ưa thích ngọn lửa, cũng không keo kiệt thất luyện thạch. Sau khi Thanh Như Hiểu Thiên cắn nuốt 15 miếng thất luyện thạch ngũ sắc, 3 miếng thất luyện thạch lục sắc, 1 miếng thất sắc, thăng cấp thành ngọn lửa tiên niết bàn cấp 3. Vòng nửa màu vàng kim nhạt ẩn hiện bên ngoài ngọn lửa, mà lụ hòa lửa ngay cả màu tím cũng dần nuôi dần, mà thay vào đó là lớp xanh vây quanh. Giờ biết sau khi ngọn lửa màu tím hoàn toàn nuôi đi, Thanh Như Hiểu Thiên đổi thành màu xanh, lúc đó ngọn lửa quán chính thức trở thành tiên hỏa. Sau khi trở thành tiên hỏa, hỏa linh của ngọn lửa là có thể trao đổi với hắn. Giờ không có tiếp tục lãng phí thất luyện thạch quá quý giá, dù là ném hết toàn bộ vào cũng không có cách nào nâng cấp Thanh Như Hiểu Thiên trở thành tiên hỏa. Thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc lòng cực kỳ thỏa mãn. Lần này tới Nguyễn Nhạc Thiên thu hoạch tương đối với hắn quả thực là không dám tưởng tượng. Không nói trong vấn đạo các chỉ thức tiền đạo, cái gì cũng có, hắn lấy được thất luyện thạch trong thất luyện tháp cũng là niềm vui cực lớn. Xem ra hắn không cần tiếp tục ở lại nơi đây, tài nguyên của hắn là tiêu hao gần như không còn gì. Muốn nâng cao tu vị nhất định phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Lúc này Diệp Mặc thậm chí muốn đi Nguyên Động Thiên, ở đó có mấy cái dòng tiên linh mạch của Hạo Thiên Tiên Đế. Nếu hắn có đạt được, há chẳng phải là có thể thăng cấp Đại La Tiên Đỉnh. Sau khi ra khỏi thế giới trang vàng, đầu tiên Diêm Mặc cũng không có từ lòng đất sao ngay, mà phất tay đem cái tấm bia đá và 6 khối đá xanh lấy được ở tu chân giới, đồng thời bố trí trận pháp lộ tung. Những vật này là con đường lục chính quần để lại trong Ma Ngục Cấm Địa, kết quả bị hắn thu lấy. Lúc trước còn không cách nào thu lấy vật này vào thế giới trang vàng, giờ là tiện tay có thể mang ra, có thể thấy tu vị hiện giờ chỉ ít có thể thấy được lục chính quận lúc trước. Bên trong tấm đá, sau khi đã xanh được có bùa chú này luyện chế trong tấm đá. Diêm Mặc bất kể biết Hắn hay là bản thân Lục Chính Quyền cũng không thể lấy ra. Sự mặc tin là Lục Chính Quyền chắc chắn không buông ra cho hắn. Hắn là đem những vật này đặt ở dưới Tây Hoàng Sa Địa. Nếu như Lục Chính Quyền có bản lĩnh tìm tới nơi đây, vậy chúc mừng gã, những vật này chính là của gã. Chỉ cần Lục Chính Quyền độn thổ vào mảnh đất này, phụ cận nơi này bị trận pháp lộ tung của mình xúc thành đất băng, Sư Mặc bố trí trận pháp nổ tung, không có trông cậy lộ chết Lục Chính Quân. Hắn biết chuyện này tuyệt không có khả năng, nhưng mà có thể làm Lục Chính Quân buồn lồn một chút đã tốt rồi. Trong 1710, Tiền Vương truy sát. Diệp Mặc vừa mới bay ra khỏi Tây Hoàng Sa Địa, thấy hai gã đại ất tiền. Hai gã đại ất tiền thấy Diệp Mặc bay từ Tây Hoàng Sa Địa hơi nghi hoặc. Nhưng mà hai người lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Diệp Mặc nhíu mày, chưa hỏi gì một đại ất tiền nói với tên còn lại. La huynh, ta truyền tin cho Liệt Sơn đại ca bảo huynh ấy tới tụ hợp được không? Tên còn lại gật đầu. Ừ, bảo huynh ấy nhanh đến, nếu không người khác tới trước một bước đó. Đại ất tiền mở lời không đợi gã còn lại nói xong, nhấc tay một cái phi kiếm truyền thư phát. Phi kiếm truyền thư hình như không giống với phi kiếm truyền thư thông thường, mang theo ánh sáng màu đen. Diệp Mặc cảm thấy có chút không ổn, trước sau vẫn không nói ra được không ổn chỗ nào. Sau khi phi kiếm truyền thư đã tiên phát ra, Diệp Mặc lập tức hiểu ra chuyện không ổn ở đâu. Không hỏi nữa, chọn luôn phương hướng, cấp tốc phi thân mà đi. Sau khi được khoảng 100 dặm, Diệp Mặc bắt đầu ẩn giấu thân mình, đồng thời liên tục đánh ra mấy cái thuấn di tiếp tục thay đổi phương hướng của mình, sau đó điên cuồng phát động độn thuật. Nếu như có thời gian kịp, khẳng định không chút do dự giết hai cái đại ất tiên. Nhưng hắn không kịp nữa rồi, hắn tin tưởng hai gã đại ất tiên này không có cách nào tìm ra phương hướng chính xác quán. Hai gã đại ất tiên trông hắn lộ ra khiếp sợ, hiển nhiên là nhận ra hắn. Sau đó nhanh chóng phát phi kiếm chuyển thử, nhất định là tìm người giúp đỡ. Cho dù là hai đại ất tiên này từng nhìn thấy hắn ở Nặc Y Tiên Thành cũng không thể nỗi lộ vẻ kinh hãi, còn phát ra phi kiếm chuyển thử. Nếu không phải là từng thấy hắn ở Nặc Y Tiên Thành, vậy hiển nhiên là hắn bị truy lã, thậm chí tiên thành các cũng có chân dung. Cho nên là hai đại ất tiên này vừa nhìn thấy hắn lập tức phát phi kiếm truyền thư, mục đích là tìm sự trợ giúp. Còn những cái cầu đối thoại kia, Diệp Mặc trực tiếp coi như là đánh giám. Theo Diệp Mặc, có loại thủ đoạn như vậy nhất định là hách dịch tiên vương. Nếu mà phi kiếm truyền thư đã đặc thù như vậy, nó không chừng hách dịch tiên vương là cố ý phát ra. Nếu một kỳ hách dịch tiên vương nhận được tin tức mình ở Tây Hoàng Sa Địa, Diệp Mặc hắn đi về hướng nào chỉ có một đường chết, bị một cái tiên vương chặn ở một góc thiên vực, đại la tiên cũng đi không được, đừng nói hắn một đại ất tiên mới thăng cấp. Chính vì vậy, ngay cả thời gian giết hai gã đại ất tiên, Diệp Mặc cũng không có lập tức chạy đi. Sau khi lộ ra hành tung, Diệp Mặc không hề lắm chắc ở lại thế giới trang vàng có thể trốn được tiên vương không. Lỡ tiên vương trực tiếp tìm được thế giới trang vàng, hắn là thiệt thòi lớn. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn tiến vào thế giới trang vàng ngay dưới mắt tiên vương. Cho nên là giờ duy nhất hắn có vẻ có thể làm là lao khỏi phạm vi thần thức tiên vương trong thời gian cực ngắn. Chỉ cần rời khỏi phạm vi thần thức tiên vương, hắn là có một cái tia hy vọng. Đương nhiên hắn cũng hy vọng mình phán đoán sai, hoặc là người tới không phải tiên vương. Nếu như là người tới thực sự không phải tiên vương, một tia hy vọng chắc chắn cũng là cực kỳ xa vời. Hắn hình như hơi phát giác ra, chúng ta phải làm sao bây giờ, đuổi theo không? Một đã tiền nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất hỏi. Đã tiền còn lại hừ, đuổi theo không? Người so với quan phi kiếm thì thế nào? Đừng thấy chúng ta là đại ất tiền, nhưng quan phi kiếm có thể giết ta, mà người này có thể giết chết quan phi kiếm, hắn có thể đơn giản. Huống chi nếu ta không lầm, hắn giống như chúng ta đã là đại ất tiên. Đây há chẳng phải nói hắn có thể dễ dàng giết chúng ta? Vừa nãy người làm như vậy. Vâng, nhưng mà chúng ta chỉ nói là tìm bạn tới tìm kiếm nơi đây, hắn căn bản không lấy cớ giết chúng ta. Huống chi tin tức phát xong, Trường Tân Tiên Vương đại nhìn chẳng mấy chốc tới đây. Chúng ta không cần đuổi theo, chỉ cần nhớ kỹ phương hướng đối phương biến mất. Lỡ hắn đổi hướng thì sao? Hắn có khả năng phát giác mà thôi. Nếu là sự thật phát hiện chúng ta gài hắn, với tính cách thì nó tuyệt đối giết chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần đợi tiên vương đại nhân là được. Cầu vũ khí trong hiểm, chỉ cần cung cấp hành tung quán coi như chúng ta thành công. Chỉ không tới một giờ, một người đàn ông mặt đen rơi xuống. Hai gã đại ất tiên kia vội tiến hành thi lễ. Ra mắt thôi thành tiên vương. Người đàn ông mặt đen gật đầu trầm giọng. Phi kiếm truyền thư vừa rồi của Trường Tân Tiên Vương là hai người các người phát ra. Các người trông thấy tung tích bạc ảnh kia. Vâng, tiên vương đại nhân, chúng tôi mới tới đây đã thấy mạc ảnh đi từ Tây Hoàng Sa Địa ra, sau đó nhanh chóng về phía đông. Một đại tiền vội vàng đáp nói xong, chỉ phương hướng Diệp Mặc biến mất. Tiên vương mặt đen gật đầu bước nhanh về hướng Diệp Mặc rời khỏi, nghe mắt liền biến mất không thấy. Chỉ thời gian không tới lửa nén hương, tiên vương đã lại rơi xuống trước mặt hai gã đại tiên. Cái mặt vốn đen càng đen hơn, hơi thở chết chóc đáng sợ từ người y tràn ra, tự như bất cứ lúc nào hễ động thủ là có thể giết hai người trước mắt. Hai gã đại tiên chịu không nổi cái loại sát khí đáng sợ, chân run rẩy bắt đầu quỳ rạp xuống đất run giọng: "Thôi Thành Tiên Vương đại nhân, hừ, lá gan các người không nhỏ, lại dám lừa gạt ta. Theo lộ trình của ta, lội trong lửa lén hương không bắt được cái bóng dáng nào, có nghĩa là hắn căn bản không phải đi từ phía đông." Tiên Vương mặt đen giọng tồi tệ mang theo cái luồng sát khí đậm đặc. "Ồ," Tiên Vương mặt đen nói xong, hình như bắt được một chút rung động không gian, căn bản là không đợi hai gã đại tiên trả lời lại bước nhanh đi. Hai gã đại tiên quỳ trên đất kinh hãi không thôi, dù Tiên Vương mặt đen biến mất cũng không dám đứng lên. Hai gã mặt lại nhìn nhau, cảm giác sự việc lần này không có chắc chắn chính xác. Thích Thành Tiên Vương tuy chỉ là Tiên Vương sơ kỳ, muốn bóp chết một bọn họ chỉ là đơn giản bóp chết con kiến. Ngay cả Thanh Nguyệt, Diệp Mặc cũng không dám phóng, chỉ điên cùng phát động độn thuật. Hắn biết Tiên Vương rất thần thông, dù là cách nhau mấy ngàn vạn dặm đường, với Tiên Vương mà nói không chừng chỉ là một khoảng thời gian ngắn có thể tới, mà hắn đã phải bay cả lửa ngay. Điều này là liên quan tới mạng nhỏ quán, hắn không dám sơ suất. Lại sau lửa lén hương, Tiên Vương mặt đen lại dừng lại. Lúc này y đã rõ sự giả hoạt của Diệp Mặc, dao động không gian ban nãy bị y bắt được, chỉ làm cái kế sách, có lẽ là một cái thần thức ấn ký đối thủ để lại. Thần thức của y mới quét tới còn chưa kịp đuổi theo, thần thức ấn ký kia biến mất không thấy. Một cái huyền tiên nho nhỏ cũng lợi hại như thế, cho trách phi kiếm lại gặp bất chắc trong tay quán. Biết thần thức ấn ký như vậy, nói không chừng là công pháp thần thức cũng biết. Tiên Vương mặt đen hừ một tiếng đổi một phương hướng khác đuổi theo. Diệp Mặc càng lúc chạy càng xa không có cảm giác an toàn. Lúc thần thức ấn ký của hắn biến mất, Diệp Mặc dừng lại lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào lòng đất, trốn vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc lòng rõ ràng, lúc này tiến vào thế giới trang vàng là cực kỳ nguy hiểm, rất có thể bị cái thần thức Tiên Vương bắt. Tiếc là không có lựa chọn, một khi dao động thế giới trang vàng bị bắt, hắn xong đời là cái chắc. Tiếc là bây giờ là thời điểm vạn bất đắc dĩ, một cái làn sóng dao động thần thức ấn ký hắn để lại lúc trước bị thần thức mạnh mẽ quét qua. Diệp Mặc biết rõ có Tiên Vương đuổi tới, nếu hắn tiếp tục chạy, một khi mấy cái phương hướng kia Tiên Vương đều đuổi tới, mình rơi vào trong thần thức y chỉ là chờ chết. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc cố gắng làm thế giới trang vàng của mình ẩn đi, thu tất cả khí tức lại. Nếu như vậy vẫn bị Tiên Vương bắt, chỉ có thể nói là mệnh hắn như vậy. Sau khi Diệp Mặc ẩn lấp không lâu, một luồng thần thức cực kỳ khủng bố quét qua, thậm chí ngay cả lòng đất không bỏ qua. Luồng thần thức không quét đến thế giới trang vàng, lại khiến thế giới trang vàng cảm giác được. Mà thế giới trang vàng là của Diệp Mặc cũng cảm giác, dù ở thế giới trang vàng hắn cũng nín thở. Sau khi luồng thần thức quét qua, Diệp Mặc không có đi ra, đại khái là khoảng thời gian nửa nén nhang, Diệp Mặc lao ra khỏi thế giới trang vàng, đầu cũng không có ngoảnh, phóng về Thanh Nguyệt bay xe nhanh đi. Đây là hắn đang mạo hiểm, căn bản không biết đối phương có bỏ qua cái phương hướng này không, nhưng hắn là không có lựa chọn. Đúng là kỳ quái, một cái huyền tiên tầm thường không ngờ thực sự thoát khỏi phạm vi thần thức của ta. Tiên Vương nọ cao mày lập tức phát mấy cái phi kiếm truyền thư. Phi kiếm của y không giống phi kiếm người khác, chỉ cần trong Nguyễn Nhạc Thiên là có thể thu được. Y không tin sau khi biết được phạm vi một cái huyền tiên tầm thường có thể chạy thoát khỏi sự chỉ sát mấy vị Tiên Vương. Diệp Mặc không có biết Tiên Vương tới phụ cận Tây Hoàng Sa Mạc mà biến mất, muốn vây hắn lại. Bây giờ là vừa điều khiển Thanh Nguyệt chạy như điên, vừa khôi phục tiền nguyên. Một cái tiền nguyên gần khôi phục hoàn toàn, lập tức thì triển độn thuật. Khi thi triển độn thuật mệt mỏi, lại là phóng Thanh Nguyệt ra để chạy trốn. Diệp Mặc rõ ràng trong thời gian ngắn nhất định phải chạy khỏi Nguyễn Nhạc Thiên. Tuy nhiên với tu vị hiện tại của hắn, dưới tình huống không có thiền vực tiền thuyền, muốn vào hư không có chút khó khăn, thậm chí là tòi mạng. Nhưng hắn biết rõ dưới sự đuổi giết của Tiên Vương, không tiến vào hư không hắn không có cơ hội. Hành tung của hắn đã lộ, Nguyễn Nhạc Thiên cực lớn. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào ẩn nấp, không thể thông qua truyền tống trận, cũng không có thể, không có pháp bảo phi hành cao cấp. Với thù hận giữa hắn và hách dịch Tiên Vương hoàn toàn có thể lộ trong thời gian một ngày. Phong tỏa hoàn toàn phạm vi hắn có thể chạy, căn bản không cần tới một ngày. Một khi hách dịch Tiên Vương phong tỏa lộ tuyến Nguyễn Nhạc Thiên vào thiên vực hư không, hắn ngoại trừ tuyệt vọng không có cách nào. Điên cuồng đốt cháy máu huyết, thì triển độn thuật. Còn chưa tới một ngày, Diệp Mặc đã thấy thiên vực hư không Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc này là tự cảm thấy mình may mắn vì Tây Hoàng Sa Địa mà mình lựa chọn là vị trí độ kiếp gần với thiên vực hư không, mà không hắn thực sự chết như thế nào cũng không biết. Sau khi trông thấy thiên vực hư không, Diệp Mặc không chút suy nghĩ, phi thần vọt vào trong hư không. Dù chết hắn cũng không để bị hách dịch Tiên Vương bắt. Chết ở trong thiên vực hư không tốt hơn nhiều so với bị rơi vào trong tay hách dịch Tiên Vương. Chương 1711, tiền thuyền giữa hư không. Sau khi thấy thiên vực hư không, Diệp Mạc không nghĩ ngợi bay thẳng vào hư không. Dù chết cũng không thể mấy cái tiền vương bắt được hắn. Chết trong hư không cũng là tốt hơn so với chết trong tay tiền vương Hắc Dịch. Hư không tiên vực với Diệp Mạc mà nói ngược lại chưa tính là nơi nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là trong nghe mắt tiến vào hư không. Hắn dù là tiên nhất thể e rằng cũng không chịu được nổi. Nếu như bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào hư không thiên vực, thì thiên vực cũng không nguy hiểm như vậy. Bình thường muốn tiến vào thiên vực hư không ngoài tiên thuyền, còn có khu vực đặc biệt. Lúc này Diệp Mạc tùy tiện từ một nơi căn bản không thể tiến vào hư không được, lại tiến vào hư không lập tức cảm thấy khe nứt hở hư không và lực đẩy hư không đáng sợ. Diệp Mạc biết rõ, khe hở hư không đáng sợ này căn bản không phải là cái mà hắn có thể cản. Hắn không do dự tiến vào thế giới tràng vàng. Hắn không quản được nhiều chuyện như vậy. Trong hư không, thế giới tràng vàng bị dẫn đến đâu, hắn liền tới đó. Diệp Mạc sau khi tiến vào hư không, Thôi Thành Thiên Vương cũng bắt đầu phong tỏa vị trí tiến vào thiên vực hư không. Chỉ có điều ông ta chậm hơn Diệp Mạc nửa canh giờ. Phong tỏa thiên vực hư không chưa? Sau khi Trường Tân Thiên Vương tới là câu đầu tiên hỏi. Thiên vực hư không đã phong tỏa hay chưa? Lão cũng biết với tu vị Diệp Mạc muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có thể tiến vào hư không. Dù Diệp Mạc tiến vào hư không chết là cái chắc, nhưng lão không có thể để cho Diệp Mạc chết dễ như vậy. Vâng, tôi là phong tỏa toàn bộ rồi. Chỉ cần hắn dám tiến vào thiên vực hư không lập tức có thể biết. Hơn nữa, còn là ngăn hắn trước khi hắn tiến vào. Thôi Thành Tiên Vương mặt đèn lập tức đáp. Trường Tên Tiên Vương gật đầu mặt lộ tàn ác. Cứ để tôi lục soát chỗ này, dù là lật tung nơi này lên tôi cũng phải tìm ra hắn. Trường Tên Tiên Vương quả thực là có dũng khí nói chuyện. Vì Diệp Mạc ông dẫn đến mấy chục đại la tiên, 6 tiên vương, đừng nói một mình Diệp Mạc, cho dù là một cái con kiến nhỏ ông cũng bắt được. Huống chi tiên vương Hắc Dịch là nhận được tin, đồng thời là dẫn người chạy qua. Đối với chuyện tiên vương Hắc Dịch cũng tới, Trường Tân Tiên Vương cũng không lo lắng. Thứ ông ta muốn đơn giản là chống Hạo Thiên phỏng chế. Thứ còn lại ông ta căn bản không muốn. Ông tin rằng trên người Diệp Mạc chắc chắn có bí mật, nhưng bí mật gì đó so với truyền thừa được của Hạo Thiên Tiên Đế. Mới có mấy canh giờ trên Tây Hoàng Sa Mạc, nơi mà Diệp Mạc bế quan lại truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Tiếng nổ vang trời khiến cát đá xung quanh bay tung tóe, hình thành khe cát cực lớn. Mấy người Trường Tân Tiên Vương lập tức tới nơi này. Có chuyện gì vậy? Trường Tân Tiên Vương lập tức hỏi. Một đại tiền bị thương vội kính cẩn. Dưới đất phát hiện một cái tấm bia đá, mấy cái khối đá màu xanh. Khi tôi định lấy tấm bia đá lên, không ngờ kích hoạt trận pháp lộ tung ẩn dấu. Trận pháp này chắc hẳn là do tên Mặc Ảnh bố trí vì thời gian chưa lâu. Trường Tân Tiên Vương nhíu mày. Diệp Mạc bố trí trận pháp lộ tung ẩn dấu dưới đất làm cái gì? Ăn nhiều phởn rồi à? Điều tra rõ ràng tấm bia kia. Trường Tân Viên Tiên Vương lập tức ra lệnh, mặc kệ nguyên nhân gì để lại, nếu như đối phương ra chiều mình là trực tiếp đón lấy. Diệp Mạc đương nhiên không biết trận pháp lộ tung mà hắn đánh lén Lục Chính Quân giờ cũng phát nổ. Chỉ có điều đối tượng phát nổ lại là đổi thành người của Trường Tân Tiên Vương, nhưng dù có biết cũng không có để ý. Lúc này hắn ở thế giới trang vàng cũng 6 ngày, mỗi lần hắn đưa trận bản quan sát bên ngoài thế giới vẫn còn đang ở hư không loạn lưu, như vậy hắn chỉ có thể tiếp tục ở thế giới trang vàng. 1 tháng sau, Diệp Mạc ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời lần nữa đứng trong hư không. Lần trước trong hư không hắn còn có chân bằng dù đi cùng, hôm nay chỉ mình hắn. Diệp Mạc lại biết hắn thậm chí cũng là thoát khỏi sự truy sát tiên vương, còn giờ vị trí nào Diệp Mạc căn bản không biết. Hắn lại biết rõ bất luận mình ở đâu thì nơi này cách Nguyễn Lạc Thiên cũng không quá xa. Cái này Diệp Mạc không sợ. Chỉ cần tiến đến hư không hắn là có cách chạy thoát. Ngay lập tức nghĩ đến không phải là cách mình chạy, mà lấy một miếng hư không phi tuyết. Ở phụ cận thiên vực hư không không có hư không phi tuyết, nhưng hắn lại có. Sau lửa tuần hương, một miếng hư không phi tuyết cùng hắn biến mất khỏi hư không vô tận. Hư không phi tuyết càng bay nhanh, nháy mắt là hợp cùng một thể với hư không thiên vực. Cho dù thần thức tiêu vương khó mà bắt được một cách đơn giản. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mạc tổng kết những gì thu hoạch và nguy hiểm lần này khi đến Nguyễn Lạc Thiên, suýt chút nữa bị tiền vương bắt. Nhưng so với những gì hắn thu hoạch mà nói, những nguy hiểm đó cũng đáng. Tiếp theo, Diệp Mạc không tu luyện, bắt đầu dùng thất luyện thạch tôi luyện thiên hỏa cửu dương. 5 tháng sau, Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời thu lại hư không vi tuyết. Hắn biết rõ mình bây giờ là đã lạc hoàn toàn, thậm chí căn bản không biết đây là đâu. Hắn có bàn định vị hư không cũng không tác dụng. Bàn định vị hư không có hạn chế về phạm vi hư không, không phải bất kỳ nơi đâu cũng có thể định vị tìm ra. Hư không thiên vực vô biên vô tận so với 33 thiên vực còn lớn hơn. Diệp Mặc không hy vọng bàn định vị hư không có thể tìm bất cứ vị trí nào. Trong hư không, Diệp Mặc mất phương hướng cũng không có đầy đủ nguyên liệu tu luyện. Nhưng những thứ này hắn không lo lắng. Bắt đầu với thu thập hư không thiên thạch, vừa bắt đầu chế xuất hư không bí ngân. Ý định Diệp Mặc là định chế xuất một phần hư không bí ngân, sau đó lại để hư không phi tuyết lên đường, từ từ luyện ký ở thế giới trang vàng. Hư không phi tuyết có ngày tìm được một nơi dừng chân. Dự án là chưa thể luyện chế ra tiền khí thượng phẩm. Thời gian này hắn đúng lúc là có thể dùng để học thuật luyện khí. Con đường luyện khí thiên biến vạn hóa, gần đây Diệp Mặc từ trong thuật đạo của Vấn Đạo Các nhận được chỉ dẫn, lại vì thăng cấp từ đạo mà thu được chút kinh nghiệm mới. Điều đáng tiếc duy nhất là không có đầy đủ nguyên liệu cho hắn luyện tập. Một số nguyên liệu trong thế giới trang vàng đều là chiến lợi phẩm của Diệp Mặc, đều là nguyên liệu cao cấp, hắn không lỡ lấy ra để luyện. Hơn nữa, những thứ đó là cùng đủ. Trong hư không thì hư không bí ngân này nhiều nhất. Nếu hắn có thể thí luyện đủ nhiều với hư không bí ngân, vậy hắn có thể từ từ học luyện khí. Trong thời gian thu thập hư không thiên thạch, Diệp Mặc gặp một cái bầy hư không tiên yêu thú, gặp một đám thiên thạch hư không, cũng gặp lốc xoáy hư không. Có nguy hiểm, có kỳ ngộ, với Diệp Mặc mà nói như nhau. 2 tháng sau hắn cũng đã thu thập được lượng lớn hư không bí ngân. Dù đẳng cấp không có cao lắm, nhưng Diệp Mặc không để ý, cái hắn muốn chính là nguyên liệu luyện khí mà thôi. Hơn nữa trong quá trình thu thập hư không bí ngân, Diệp Mặc phát hiện bản lĩnh chiết xuất nguyên liệu mình càng lúc càng lớn. Nếu mà phóng ra thanh như hiểu thiên, hắn thậm chí có thể hòa tan một cái khối hư không thiên thạch lớn trong thời gian ngắn, chiết xuất hư không bí ngân trong hư không thiên địa đó. Không đơn thuần là hư không bí ngân, hắn còn lấy được mấy cái trục hư không toàn ngọc cực đẹp. Những hư không toàn ngọc này đẹp hơn nhiều so với ngọc thạch thông thường. Các loại màu sắc đối với lữ tiền giới mà nói, hư không toàn ngọc chẳng những có thể trở thành món trang sức tốt nhất, còn có thể luyện chế thành các loại pháp bảo phòng ngự. Tháng thứ 3, Diệp Mặc dừng không có tiếp tục ở thu thập hư không bí ngân. Hư không bí ngân mà hắn thu thập cũng đủ để hắn luyện khí một thời gian dài. Đẳng cấp nguyên liệu có thấp, nhưng mà nếu có thể luyện chế ra nguyên liệu cấp thấp thành tiền khí cấp cao, đó là bản lãnh thực sự. Khi Diệp Mặc muốn vào thế giới trang vàng để hư không phi tuyết tiếp tục bay, lại kinh ngạc phát hiện ra một cái tiên thuyền thiên vực. Tiên thuyền thiên vực này dường như đột nhiên xuất hiện trong thần thức hắn. Tiên thuyền thiên vực vô cùng to lớn ở trong tiên thành, nhưng trong hư không vô tận cũng cực kỳ nhỏ nhoi. Diệp Mặc nhìn thấy một con thuyền trôi ở hư không như vậy, lộ ra là một cái tiên thuyền thiên vực cực nhỏ bé. Mình rốt cuộc có thể không cần buôn ba trong hư không một mình. Diệp Mặc biết không phải tất cả tiên thuyền đều vô liêm sỉ như tiên thuyền thiên vực Đường Phương Hào mà hắn từng ngồi. Phần lớn tiên thuyền thiên vực thu phí vẫn là cung cấp dịch vụ. Một cái tiên thuyền thiên vực như vậy dừng ở hư không, rõ ràng thu thập hư không thiên thạch. Diệp Mặc sao lại có thể mất hứng? Hắn tăng tốc lao về phía phi thuyền thiên vực. Hắn nghĩ cách giải thích, nói là mình cũng đang thu thập hư không thiên thạch, kết quả gặp một đám hư không thiên thạch, sau đó bỏ lỡ chuyến tiên thuyền. Nhưng khi Diệp Mặc càng đến gần tiên thuyền, cảm giác có cái gì không đúng. Tiên thuyền này quá an tĩnh, thậm chí không có sức sống. Nó cách các tiên thuyền này giống như thuyền ma. Diệp Mặc là đại ất tiên, xông qua nhiều lời, đừng nói là ma, dù là ác linh tiên Mayo cũng đều giết vô số, căn bản là không sợ mấy thứ này. Nhưng trong hư không vô tận, một cái tiên thuyền thiên vực yên tĩnh không thể yên tĩnh hơn, lại dừng ở hư không, quả quá quỷ dị. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiên thuyền này cũng không thể hoàn hảo tới vậy. Một số buồng nhỏ tiên thuyền vẫn còn đang mở, giống như đợi tiên nhân ra ngoài thu thập nguyên liệu hư không trở về. Diệp Mặc dừng lại, ma quỷ không đáng sợ, nhưng trong hư không những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều. Hắn cũng không muốn tùy tiện xông vào tiên thuyền thiên vực, kết quả là thần hồn câu diệt. Tiên thuyền này hắn cũng không định bỏ qua, tiên thuyền hắn không lấy được. Nhưng nếu có như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, thì bảo vật trên tiên thuyền này tuyệt đối cũng nhiều như lông mao. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm một cái bàn định vị hư không, xác định chính xác mình rốt cuộc ở vị trí nào. Diệp Mặc cẩn thận ẩn giấu tu vị, sau đó cẩn thận bay đến một cái tầng bong thuyền phi thuyền thiên vực. Không chút cản trở, không một thanh âm. Sau khi lên bong thuyền tới, âm thanh loạn lưu hư không bên ngoài cũng biến mất. Diệp Mặc đứng trên bong thuyền chưa có cảm giác, nơi này quá an tĩnh. Chương 1712 Tiền Thiền Quỷ Dị. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong tầng 1, nơi mà hắn đứng giống như cảm nhận không có bóng người, nhưng các loại phương tiện trên thuyền hoàn toàn hoàn hảo không khiếm khuyết. Khuyết điểm duy nhất chính là thiếu người, nói chính xác là thiếu hụt duy nhất sự sống. Mấy cái sân nhỏ rõ ràng là sang trọng hào hoa bị thần thức đao Diệp Mặc công phá, không có bóng người trong đó. Tiên thuyền thiên vực dừng ở hư không thật quá quỷ dị. Diệp Mặc cẩn thận bước từng bước, rõ ràng không phát ra thanh âm, nhưng một thanh âm u không ngờ là vang từ đáy lòng. Diệp Mặc lại dừng, nếu mà tiên thuyền này không có thứ gì thật, vậy thì cũng không đáng để hắn mạo hiểm. Thần thức quán lần nữa vọng lên tầng trên con thuyền, cũng không bóng người, không có thứ gì. Một tiên thuyền trống rỗng, nếu như là tiên thuyền tung hoành hư không dưới vực, ít nhất còn có tiên vương tọa trấn, dù là người nào có lợi hại có thể giết được tiên vương cũng không thể để lại chút dấu tích nào. Nói cách khác, cho dù có thể làm một chút dấu tích cũng không có, cũng không vứt lại tiên thuyền nơi đây. Bỗng cảm giác đáy lòng truyền tới, Diệp Mặc lần nữa bước nhanh về phía trước mấy chục bước, cảm giác cực kỳ bức thiết tiến vào khoang thuyền nhanh hơn. Càng nhanh chóng tiến vào khoang thuyền thì cảm giác càng mãnh liệt. Khi Diệp Mặc lần nữa quét thần thức vào trong, phát hiện trong khoang thuyền rất nhiều chiếc nhẫn bị vứt bừa bãi, còn có cả khoáng thạch cao cấp bị vứt bừa bãi, pháp bảo, tiên đan, công pháp. Những thứ này lại không ngờ lại hắn là không thấy. Lúc này Diệp Mặc không kiềm chế sự kích động trong lòng, đồng thời tăng tốc lấy toàn bộ những thứ này. Sau này hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà mười mấy bước sau, Diệp Mặc bỗng dừng. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc nghe mắt tỉnh lại. Hắn cần phải kích động vậy sao? Thứ tốt hắn có rất nhiều, chỉ mấy cái đan dược công pháp có cái vẹo gì. Lúc trước hắn gặp nhiều đồ tốt đều không có kích động như vậy. Diệp Mặc giật mình, cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn bước tới phía trước. Sau khi phóng thần thức đao, lại phát hiện tất cả mình thấy đều biến mất, chỉ là ảo giác mà thôi. Con thuyền này có cái gì đó không đúng. Diệp Mặc lập tức đánh ra dấu hiệu thần thức, không do dự, nháy mắt rời khỏi boong tàu, rơi vào hư không. Vừa nãy thậm chí có cảm giác ảo giác, đó chính là khi hắn muốn rời khỏi tiên thuyền, cấm chế trên boong tàu tiên thuyền dường như muốn đóng lại, nhưng dường như hắn di chuyển quá nhanh, cấm chế không kịp đóng. Diệp Mặc vô cùng kinh dị nhìn tiên thuyền dường như bất động, trong lòng có chút bồn chồn. Cảm giác vừa nãy quá cổ quái, nếu hắn không có khổ chúc, lúc lại hắn là chui vào tận trong khoang thuyền. Hắn không có dám chắc vừa nãy boong thuyền muốn đóng lại là thật không, nhưng giờ xem ra boong tàu đó vẫn mở, dường như là đợi hắn vào trong. Diệp Mặc theo bản năng lùi mấy nghìn mét mới dừng. Một cái tiên thuyền lớn như vậy, hắn không lấy một thứ nào mà rời đi, lòng thực có chút không cảm tâm. Từng đợt sương mù hư không lan đến, Diệp Mặc thậm chí có chút hoảng hốt, hình như cảm thấy con thuyền này giống như u linh, nháy mắt biến mất. Nhưng đợi khi hắn dùng thần thức quan sát kỹ lại, phát hiện con thuyền này vẫn đứng đó. Diệp Mặc nhíu mày, thần thức của hắn mở rộng quét vào con thuyền. Khi thần thức Diệp Mặc hạ xuống, khoang đáy lập tức chấn động. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy nhiều hư không bí ngân như vậy, từng đống chất như núi. Hắn tinh luyện hư không bí ngân trong hư không cũng vài tháng, bí ngân lấy được như thể để vào trong núi hư không bí ngân căn bản Chanasi. Thuyền này cho dù là có u linh đi qua, Diệp Mặc cũng không định bỏ qua đống hư không bí ngân. Cầu phú quý trong nguy nan, làm gì có cái kiểu nhìn thấy bảo sơn lại sợ chết không tiến tới. Nhìn cái đống hư không bí ngân này có thể là giả không, Diệp Mặc lần nữa vận chuyển Tam Sinh Quyết, xác định là mình vô cùng tỉnh táo, phóng mấy cái đường thần thức đào sát ra. Thần thức đào sáng trên đống hư không bí ngân cao như núi, giống như gặp phải hư không bí ngân thực sự. Đây không phải ảo giác, số hư không bí ngân đều là thật, thật không thể thật hơn. Diệp Mặc lùi lại mấy nghìn mắt, thần thức vực mở ra. Khi xác định xung quanh không có thần thức quét qua, mới lấy một lá khổ trúc, đồng thời lấy lá khổ trúc đó đánh lên cấm chế ẩn giấu ngậm vào miệng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc không có dừng lại. Con thuyền này quá quỷ dị, hắn quyết định cướp toàn bộ đống hư không bí ngân. Đáy thuyền, tiên thuyền, thiền vực bình thường đều là nơi tiên nhân không có tiền tình, không có cách nào trên tiền thuyền mới đến. Khoang thuyền này đồng thời cũng là khoang tinh luyện, khoang đáy phải là tinh luyện thiên thạch hư không, cho nên những cái tiên nhân dưới khoang đáy là rất khổ. Diệp Mặc chưa tới đàng khoang đáy bao giờ, lại biết tình huống dưới khoang đáy. Lúc này khoang đáy của tiên thuyền này cũng được mở cửa, dường như tiên nhân dưới khoang đáy đều là thu thập thiên thạch bên ngoài. Diệp Mặc cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định không có mạo hiểm. Hư không bí ngân hắn rất muốn, nhưng khi tiến vào khoang thuyền, cảm giác khoang này giống như khoang vừa nãy vậy, lập tức muốn đóng lại, hắn chẳng phải chỉ có đường chết sao? Một cái tiên thuyền thiên vực đóng cửa, Diệp Mặc cũng không có năng lực mở nó ra trong thời gian ngắn. Đợi sau khi hắn lãng phí thời gian mở ra, ai biết được có chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc vẫn quyết định là nghĩ kỹ được lùi rồi tính sau. Hắn lùi khoảng mấy trăm dặm tìm một cái thiên thạch hư không cực lớn. Sau khi Diệp Mặc dùng thần thức cầm cố lại thiên thạch hư không, đồng thời bố trí trận pháp trong thiên thạch hư không đó. Hắn muốn bố trí một cái truyền tống trận đơn giản. Cách nghĩ Diệp Mạc đơn giản chính là một khi hắn không kịp rời khỏi tiên thuyền đó đóng cửa, hắn có thể tạm thời thông qua truyền tống trận ra ngoài. Truyền tống trận hắn bố trí rất đơn giản, có thể chỉ là truyền tống trong phạm vi mấy nghìn dặm, nhưng với hắn vậy là đủ. Sau khi bố trí xong truyền tống trận, Diệp Mạc lần nữa lấy nguyên liệu ra, chế một cái trận bàn truyền tống trận. Một khi trên tiên thuyền xảy ra tình huống, hắn thậm chí có thể dùng trận bàn truyền tống ra ngoài. Đây chính là lợi ích của một cái đại sư tiên trận. Trên tiên thuyền bị phong ấn, thậm chí đến cả phù lục thông thường cũng không tác dụng, nhưng mà truyền tống trận lại có ích. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mạc lần nữa dùng trận pháp ẩn giấu, giấu thiên thạch hư không này đi. Lúc này mới lần nữa cẩn thận tiến tới tiên thuyền giống u linh kia. Nếu không phải hắn nhìn thấy dưới khoang đáy này nhiều hư không bí ngân như vậy, Diệp Mạc nhất định không có tiến vào tiên thuyền. Tiên thuyền này ngoài khiến cho hắn có cảm giác quỷ dị còn có loại lực lượng vô hình khống chế nó. Lần này Diệp Mạc không do dự dùng tốc độ nhanh nhất vọt xuống khoang đáy của thuyền, sau đó với tốc độ nhanh nhất thu mấy cái đống hư không bí ngân chất như núi nhỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó lùi xa. Toàn bộ quá trình Diệp Mạc dùng mấy giây là xong. Nhưng khi Diệp Mạc muốn rời khỏi bong thuyền, phát hiện bong thuyền quả thực đã đóng, thần thức của hắn không phát hiện chút nào. Còn không đợi Diệp Mạc phóng ra trận bàn truyền tống trong tiên thuyền trở lên ầm ĩ. Những cái tiếng động lớn, tiếng huyệt náo thanh âm đi đường, tiếng the to, thần thức Diệp Mạc quét qua lại không thấy gì. Một đã tiền như hắn không ngược, không phát hiện ra chuyện quỷ dị. Những thứ này trong này có tính là hồn ma không? Dấu hiệu thần thức của hắn đánh dấu trên bong thuyền của con thuyền rõ ràng thấy vô số bóng người đang lay động, hình như lao xuống khoang đáy mà hắn chỉ đứng ở khoang đáy. Cho dù Diệp Mạc cảm thấy da đầu tê dại, hắn không do dự phóng trận bàn truyền tống, đồng thời thần thức đào trao đổi trận bàn thời gian. Tành tách, thanh âm chói tai truyền đến, Diệp Mạc cảm thấy nguyên thần lập tức tán loạn, thậm chí muốn vứt bỏ trận bàn truyền tống lao vào trong khoang thuyền. Nhưng lá khổ trúc lại truyền tới cảm giác thanh linh, khiến Diệp Mạc nháy mắt tỉnh lại, càng điên cuồng thúc giục trận bàn truyền tống. Trận bàn truyền tống lập tức kích hoạt pha hoàn toàn, cuối cùng Diệp Mạc biến mất. Mà lúc này thanh âm hù hù từ dưới đáy thuyền vang lên, một bóng dáng căn bản không thể quan sát từ nơi Diệp Mạc biến mất thổi qua. Trận bàn thời gian Diệp Mạc đã biến mất. Diệp Mạc cảm thấy toàn thân không thoải mái, dường như có lực lượng đáng sợ nào đó lần nữa lôi hắn trở lại tiên thuyền. Sau khi hắn rơi xuống truyền tống trận trên thiên thạch, không do dự tự phát động độn thuật. Tiên thuyền này quá quỷ dị, nếu hắn sớm biết trong tiên thuyền có các loại thanh âm như vậy, thậm chí không muốn bắt được dấu tích gì, thà rằng không cần đóng hư không bí ngân cũng không muốn mạo hiểm. Diệp Mạc phát động độn thuật, lập tức cảm thấy lực lượng ra sức lôi kéo truyền tới, dường như muốn kéo hắn trở lại tiên thuyền. Còn luồng sức mạnh không đơn thuần là thực chất, ngay cả nguyên thần linh hồn cũng bị lực kéo lôi đi. Dù Diệp Mạc điên cuồng vận chuyển tiên nguyên cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn kinh khủng. Dấu tích thần thức hắn để lại, thậm chí cảm thấy bong thuyền của tiên thuyền mở ra, dường như đợi sau khi hắn tiến vào bong thuyền lần nữa đóng lại. Một tiếng hù hoán cường đại truyền tới, tiếng hù hoán này trực tiếp truyền tống tới thần hồn và nguyên thần Diệp Mạc. Diệp Mạc chắc rằng nếu hắn không có lá khổ trúc, không có tàm sinh quyết, lúc này căn bản không thể đợi tiếng hô hoán kia tới, cũng chủ động lao vào tiên thuyền. Nhưng mà bây giờ hắn làm gì còn dám quay lại. Lá cổ trúc không ngừng truyền thanh linh tới, khiến nguyên thần và thần hồn hắn thức tỉnh để hắn cố gắng thoát khỏi lực hấp dẫn. Dù là vậy, Diệp Mạc vẫn cảm thấy mình đang lùi lại, cách tiên thuyền càng lúc càng gần, dường như chỉ cần chút thời gian lùi trở lại bong thuyền tiên thuyền. Diệp Mạc cũng biết tiên thuyền này quỷ dị, nếu hắn tiến vào trong thuyền không biết chuyện gì xảy ra, lúc này hắn làm gì có ý định quay lại. Thần thức của hắn căn bản không còn cách nào bắt được rốt cuộc là sức mạnh nào lôi kéo hắn. Cách duy nhất chỉ có thể phóng ra từng cái đường thần thức đào, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên muốn thoát khỏi lực hấp dẫn linh hồn đáng sợ này. Chương 1713, hư không luyện thể. Cho dù là như vậy, Diệp Mạc cũng không thể nào ngăn chặn được cái lực hút. Đây còn là trong tình huống tâm trí hắn tỉnh táo. Còn nếu như hắn không có lá khổ trúc hỗ trợ thì đã sớm chui đầu vào rọ. Một cái khe hở xuất hiện bất chợt trong thần thức Diệp Mạc. Nếu như là lúc bình thường, Diệp Mạc nhất định rời xa khe đất, vết đất hư không ở giữa các thiên vực trên tiền giới không phải là vết nứt hư không ở tu chân giới có thể so sánh, hầu như khó có thể ai sống sót khi tiến vào. Lúc này Diệp Mạc căn bản không để ý cái gì là không do dự, thuấn di một cái lọt vào vết nứt hư không. Dưới lực hút kinh khủng của tiên thuyền, một cái lần thuấn di Diệp Mạc cũng không đi được bao xa, nhưng bù lại lượng thần thức và tiên nguyên tiêu hao rất ít, nhưng vẫn miễn cưỡng đủ cho hắn tiến vào vết nứt hư không. Khi hắn tiến vào vết nứt hư không, thần thức liền quét nhìn cái tiên thuyền đáng sợ, mơ hồ thấy được ba chữ U Linh Thuyền màu đen. Dễ mà không có tầm tư nghĩ tiếp, vì sau khi hắn tiến vào vết đất thư không, liên tiếp thanh âm răng rắc không ngừng truyền tới. Trong thời gian ngắn ngủi, vài hơi thở có vài đoạn xương trên người bị gãy, đồng thời từng đạo hư không phong bạo đánh trên người khiến da thịt của hắn bị xé thành những cái tấm vải rách. Đây chỉ là thoáng chốc, nếu như kéo dài một chút hoàn toàn toàn thân xé rách. Lúc này Diệp Mặc nhẹ nhàng thở một hơi, nhanh chóng tiến vào thế giới trang vàng. Khi Diệp Mặc vào thế giới trang vàng, điểm sáng màu vàng đại biểu cho thế giới trang vàng lập tức bị vết đất hư không cuốn mất tăm. Ngay sau đó vết đất hư không cũng lập tức biến mất giữa hư không thiên vực. Lúc này có lẽ nó xuất hiện ở một nơi khác. Diệp Mặc nằm trong thế giới trang vàng của mình, há miệng thở dốc, thế giới trang vàng lại vừa cứu hắn. Nếu không có thế giới trang vàng, không biết hắn chết bao lần. Tuy rằng trên người là chồng chất vết thương nhưng Diệp Mặc cảm thấy an lòng. Vết đất hư không có thể đưa cho hắn tới lời một nơi không biết tên. Và khi ở thế giới trang vàng này, hắn hoàn toàn không cần thiết lo lắng tới cái mạng nhỏ của mình. Sự cường hãn tiền nhất thể không thể ngăn cản sự tàn phá vết đất hư không, nhưng lại có thể giúp hắn khôi phục thương thế nhanh chóng. Vài ngày sau, vết thương của người Diệp Mặc hoàn toàn tiêu tán. Lòng hắn lúc này khá lo lắng. Liệu hắn có mạo hiểm khi để thế giới trang vàng trôi nổi ở vết đất hư không không? Còn cái U Linh Thuyền kia không biết là thứ gì, thật không ngờ đáng sợ như vậy. Diệp Mặc đưa tay lấy ra từng đống hư không bí ngân. Trong thế hư không bí ngân này thậm chí còn có cái đạt đến tiên tài cấp 7. Tuy lần này nguy hiểm không nhỏ nhưng thu hoạch rất lớn. Diệp Mặc ném mấy cái trận bản giám sát ra ngoài. Vốn là đang muốn nhìn xem tình huống bên ngoài thế giới trang vàng trôi nổi ở vết đất hư không ra sao. Hắn là rất nhanh phát hiện bản thân không cần mấy cái trận bản kia cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Trước kia muốn nhìn tìm hiểu thế giới bên ngoài thế giới trang vàng phải sử dụng trận bản theo dõi hỗ trợ. Còn không hắn không thể cảm ứng một cách mơ hồ mà thôi. Bây giờ là hắn là căn bản hoàn toàn không cần, chẳng những có thể nhìn thấy được, thậm chí là thấy rất rõ. Lúc này ở bên ngoài thế giới trang vàng là một mảng hỗn loạn. Các loại không gian nệt họa và không gian sai lệch tràn ngập khắp nơi. Chỉ cần đưa ra trận bàn lập tức vỡ vụn. Ở chỗ này là nằm giữa vết nứt hư không nguy hiểm cực điểm. Diệp Mặc thu hồi thần thức, dứt khoát tạm thời không để đến tình huống bên ngoài. Hiện tại có rất nhiều hư không mỹ ngàn, như vậy có thể có cả đống việc để làm, không cần thiết phải quản việc thế giới trang vàng trôi tới đâu. Chờ tới khi thế giới trang vàng của hắn hoàn toàn tới nơi an toàn, y ra là được. Trong khi Diệp Mặc luyện khí thời gian không ngừng qua, cuối cùng Diệp Mặc còn dứt khoát tiến luôn vào trận bàn thời gian luyện khí. Từng đống nhỏ hư không mỹ ngân bị Diệp Mặc luyện chế thành đủ loại tiên khí, còn thời gian bên ngoài cũng trôi qua 3 tháng. Lúc này Diệp Mặc luyện chế được tiên khí cấp 7. Thời gian bên ngoài trôi qua nửa năm nữa, thì Diệp Mặc thậm chí là sử dụng hư không bí ngân cấp 7 luyện chế tiên khí thượng phẩm. Diệp Mặc khẳng định nếu đủ tài liệu hiện tại hắn có thể luyện chế ra tiên khí cấp 8, nhưng vấn đề là hắn không có tiền tài cấp 8. Nửa năm sau Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian. Nếu dùng trận bàn thời gian học tập luyện khí thì không vấn đề, nhưng nếu muốn luyện chế pháp bảo thuận tay với mình, hắn không có muốn luyện chế trong trận bàn thời gian. Hư không bí ngân hắn lấy được thực nhiều lắm, dù ngồi vài chục năm luyện khí cũng là thừa khá nhiều. Số hư không bí ngân còn lại chính là đống tiền tài có đẳng cấp cao nhất. Tiền tài cấp 7, đống hư không bí ngân này sẽ mà cố ý giữ lại chuẩn bị thăng cấp cho Hắc Thạch Cần. Quy lực Hắc Thạch Cần là vô cùng cường đại, tăng thêm ưu thế ghén lĩnh ngộ được Thái Sơn áp đỉnh càng trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc Hắc Thạch Cần của hắn có một cái khuyết điểm chí mạng là rất dễ bị người ta phát hiện bản chất thật. Nếu có người phát hiện nó được luyện chế từ thế giới thạch cũng không phải chuyện tốt. Hiện giờ có rất nhiều hư không bị ngân. Như vậy ngược lại có một cái ý tưởng chính là đem các loại hư không bị ngân toàn bộ luyện chế thành vỏ bọc Hắc Thạch Cần. Nếu làm như vậy chẳng những uy lực Hắc Thạch Cần tăng thêm còn tránh khả năng bị bại lộ. Từ nét hỏa thành như hiểu thiên cấp 3 chẳng những chỉ cần thời gian ngắn là hòa tan hư không bí ngân, hơn nữa là chiết xuất độ tinh khiết rất cao. Theo từng cái hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện hóa đổ trên Hắc Thạch Cần, bộ sáng thế giới thạch dần dần bị che lấp. Một tháng sau, đống hư không bí ngân của Diệp Mặc vốn là trồng như ngọn núi nhỏ, lúc này biến mất không còn. Mà Hắc Thạch Cần của Diệp Mặc lúc này là thêm một cái tấm áo khoác màu bạc. Diệp Mặc lần nữa luyện hóa Hắc Thạch Cần. Sau một ngày thì quả cân nho nhỏ cầm trong tay đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Đã thành. Diệp Mặc nhìn quả cân được hư không bí ngân bao bọc trong tay cũng cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Sau này dù là trước mặt tiền vương hắn cũng không cần e ngại lấy Hắc Thạch Cần ra sử dụng. Trình độ luyện khí đề cao rồi, cho nên lúc này Diệp Mặc lấy luôn tiền tài cấp 7 độn thiên kim của mình thẳng cấp Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Sau khi Diệp Mặc dùng mấy cái chủ vũ vô ảnh kiều cùng độn thiên kim thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt quán không gặp trở ngại thăng đến tiền khí phi hành cấp 7. Nhìn chiếc Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của mình, lòng Diệp Mặc là cảm thán. Nếu ngày trước Không có nhờ Lục Vô Hổ giúp mình luyện chế ô vân chỉ thanh nguyệt này, hắn chắc chắn không ngờ rằng có ngày bản thân hắn thăng cấp cho nó trở thành tiền khí thượng phẩm. Giờ mới trôi qua có hơn 10 năm, vậy mà pháp bảo phi hành này của hắn trở thành tiền khí thượng phẩm. Chỉ là không biết lão ca Lục Vô Hổ hiện tại nơi đâu, liệu có phi thăng tiền giới chưa. Cuối cùng Dây Mặc đem cái đại đỉnh bát cực phỏng chế luyện một lần nữa. Đại đỉnh bát cực dù chỉ là cái hàng nhái nhưng với khả năng hiện giờ một lần nữa khôi phục hình dạng so với lúc trước kém một chút, nhưng cũng nặng, lúc nguy cấp có thể lấy ra ứng phó. Việc cần làm đều làm xong, tiếp theo Dây Mặc quét thần thức ra ngoài, phát hiện không gian bên ngoài thế giới trang vàng hiện giờ dường như tốt hơn nhiều, ít nhất những đoạn hư không sai lệch ít đi nhiều, thậm chí cả lưu lượng của các đợt hư không phong bạo giảm bớt. Sau khi Dây Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, phát hiện ra rằng không gian bên ngoài lúc này dù là còn nguy hiểm, đối với hắn không còn phải là nguy hiểm chí mạng nữa. Dây Mặc không quay vào thế giới trang vàng nữa mà trực tiếp thả hư không phi tiết. Hư không phi tiết vốn là có khả năng vượt qua nguy hiểm trong hư không, hơn nữa tốc độ phi hành là nhanh hơn pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm của hắn vô số lần. Thế này với Dây Mặc mà nói là dùng để tìm đường trong hư không vừa đẹp. Một tháng sau Dây Mặc thu hồi hư không phi tiết. Lúc này Dây Mặc đã biết nếu cứ để cho hư không phi tiết tiếp tục chạy quanh cũng không ý nghĩa. Hắn đúng là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng bây giờ, đừng nói là phương hướng ngay cả thoát khỏi vết đất hư không này hay không, hắn cũng không dám chắc. Nếu như không thoát khỏi vết đất hư không này, trở lại hư không thiên vực, dù hắn để cho hư không phi tuyết bay cả trăm năm tìm đường cũng không ý nghĩa. Muốn từ vết đất hư không trở lại hư không thiên vực không phải chuyện đơn giản, trừ khi mình có cái bản lĩnh xé rách hư không, hoặc là có thể tìm được một cái vết nứt hư không khác để thoát ra. Hai trường hợp này bất cứ trường hợp nào hắn cũng không thể thực hiện. Xé rách hư không tiền giới này làm sao? Hắn nghĩ rằng ngay cả tiền tôn cũng không nhất định làm được đâu. Mặt biên của hư không này vững chắc dị thường, cũng không phải mặt biên của tu chân giới so sánh được. Còn cơ hội thoát ra từ vết nứt hư không khác thì Dây Mặc càng không muốn thử. Hắn mới chỉ là luyện thể tới tiền miết thể, chỉ sợ là chưa tiếp cận được vết nứt hư không là xé thành thịt vụn. Vẫn còn biện pháp nữa là tiến vào thế giới trang vàng rồi ngồi chờ vận may tới đưa hắn vào thế giới trang vàng thoát khỏi vết nứt hư không. Thế nhưng Dây Mặc biết rằng cái vận may như thế chỉ sợ là đợi cả vạn năm vẫn là phí công vô ích. Dây Mặc thu hồi tâm tình, bắt đầu nhìn thẳng tình cảnh hiện tại của mình. Với tình trạng hiện tại, muốn ra ngoài vẫn còn một khả năng, chính là luyện thể. Sau khi cảnh giới luyện thể quán đến trình độ nhất định, có thể đủ sức lao ra từ một cái vết nứt hư không khác mà thoát. Vết nứt hư không vốn là nơi thích hợp để luyện thể. Bất luận vết nứt hư không của tu chân giới hay thiên vực tiên giới đều là một trong những nơi luyện thể tốt nhất. Bất kể không gian bạo phong hư không vẫn thạch hay là lốc xoáy hư không đều là thứ tốt để luyện thể. Dây Mặc bắt đầu tìm kiếm khu vực có hư không phong bạo, đi vào rèn luyện thân thể của mình. Lúc bắt đầu còn là có chút vội vàng, theo thời gian trôi qua hắn ngập dần quên mất cái bản thân mình còn ở hư không. Từ những cái đạo hư không phong bạo nhỏ nhất đến những hư không phong bạo lớn nhất, đến hư không vẫn thạch, thậm chí là lốc xoáy hư không, tôi bị luyện thể Dây Mặc là không ngừng tích tụ tăng lên. Hắn là bắt đầu tìm kiếm địa phương không ngừng biến hóa. 3 năm sau tôi bị Dây Mặc không hề tăng tiến thêm, tôi bị luyện thể của hắn tăng trưởng quá nhanh, hiện tại là tiên niết thể đỉnh, thậm chí chỉ cần một bước nữa là thăng cấp tiên linh thể. Vết nứt hư không quả là một nơi có quá thừa thãi những nguy hiểm để trở thành địa phương tốt cho luyện thể. Từ chất tu luyện của Dây Mặc không cao, nhưng mà cái đó hoàn toàn không quan hệ lớn đến khi mà hắn còn đang ở trong cái vết nứt hư không này. Hắn còn có cả công pháp luyện thể vô cùng cường đại do Tam Sinh Quyết diễn sinh, huống chi bản thân hắn khi niết bàn cũng chính là sử dụng hỗn độn thanh dịch để phụ trợ nữa đấy. Chỉ là mấy năm ngắn ngủi hắn tấn cấp đến tiền niết thể đỉnh. Sau khi tấn cấp tiền niết thể đỉnh, Dây Mặc quyết định rời chỗ này tìm một chỗ khác chuẩn bị tấn cấp tiền linh thể. Chương 1714, Vô tận Viêm Hà. Dây Mặc muốn lấy ô vân chỉ thanh nguyệt ra, phát hiện có vài bóng xẹt qua thần trí hắn. Đối với tốc độ cực nhanh, bóng kia Dây Mặc thấy rõ là một người. Trong vết đất hư không có người, Dây Mặc ngây ngẩn, lập tức trở nên kinh hởi. Nơi này có người đồng nghĩa hắn có thể thăm dò xem đây là đâu. Dây Mặc nhanh chóng thi triển độn thuật đuổi theo. Tốc độ của người kia dù nhanh nhưng cũng không phải là cố ý bỏ chạy, cho nên chỉ mất thời gian nửa nén hương, Dây Mặc thấy bóng dáng người kia, đồng thời lập tức phát ra một đạo thần thức với ý hỏi thăm. Quả nhiên không khác dược liệu Dây Mặc, người kia cảm nhận thần thức Dây Mặc lập tức ngừng lại. Là một đại la tiên, Dây Mặc chưa tới trước mặt người kia nhìn ra tu vị đối phương. Vị tiền hữu này, cậu tìm tôi có việc gì? Đại la tiên kia thấy Dây Mặc chỉ là đại tiên, mắt lộ nghi hoặc. Nhưng y khách khí ôm quyền mở lời hỏi với Dây Mặc trước. Một đại la tiên đối với một đại la tiên không có kiêu ngạo, điều này làm lòng Sư Mặc thiện cảm tranh thủ ôm quyền. Xin tiền hữu thu lỗi, tôi vì không cẩn thận tiến vào vết nứt hư không, tới giờ đã không tìm được đường ra. Xin hỏi tiền hữu có phải anh cũng là vô tâm mà tiến vào vết nứt hư không? Cậu không cẩn thận bị hút vào vết nứt hư không sao? Đại la tiên khiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên y bị lời của Diệp Mặc làm kinh ngạc. Vết nứt hư không là chỗ đáng sợ nhất của biên giới hư không thiên vực. Chính là ngay cả giai đoạn đầu khi mà tiến vào vết nứt hư không, tất cả tiên nhân bình thường căn bản không chịu nổi. Nếu như cứ cưỡng ép tiến vào, kết quả chắc chắn sẽ thành mảnh nhỏ. Còn Diệp Mặc nói rằng hắn do không cẩn thận tiến vào vết nứt hư không, điều này sao có thể không khiến y kinh sợ? Diệp Mặc giả vờ lúng túng gãi đầu nói: Tôi vốn là từ tiên thuyền sang ngoài hư không thiên vực thu thập vẫn thạch, nhưng không ngờ gặp phải vết nứt hư không. Cũng may tôi có một đạo hộ thân phù cao cấp, căn bản bản thân cũng là luyện thể cấp thấp, cho nên là cuối cùng bảo vệ một mạng. Hóa ra là vậy. Đại la tiên cuối cùng thở một hơi tin tưởng lời giải thích Diệp Mặc, sau đó y liền nói: Nơi này là nơi tu luyện luyện thể của nhiều người, tôi cũng là luyện thể tu sĩ, nhưng tôi không giống cậu, tôi là từ truyền tống trận tiến vào. Nơi này có một cái truyền tống trận, bình thường các tu sĩ luyện thể là thông qua nó tiến vào tu luyện. Luyện thể, tôi còn tưởng cậu giống tôi cũng thông qua truyền tống trận tiến vào. Diệp Mặc lòng lập tức kinh hỉ, thậm chí có cả truyền tống trận đưa tu sĩ tiến vào vết nứt hư không luyện thể. Cái này là lần đầu tiên hắn nghe, đây có phải đại làng cỡ nào mà thiết lập được? Đã có truyền tống trận vậy chẳng phải là có thể tùy thời ra ngoài? Nghĩ tới đây Diệp Mặc nhanh chóng ôm quyền hỏi: Vậy hỏi tiên hữu truyền tống trận nằm chỗ nào? Đại la tiên không giấu giếm nói thẳng: Cái truyền tống trận kia cách ở đây rất xa, cậu chưa từng đi, muốn tự mình tìm tới cũng khó đấy. Chỉ là tôi mới tiến vào trong này không tới mấy năm, cho nên không thể nào đi cùng cậu truyền tống ra. Những người tiến vào đây luyện thể rất là lẻ tẻ, muốn tìm người cũng rất khó, nhưng tất cả mọi người đều có la bản định vị hư không. Tuy tôi cũng có nhưng mà chỉ có một cái không thể nào cho cậu mượn. Diệp Mặc nói: Không có vấn đề, xin hỏi tiên hữu còn bao lâu mới rời khỏi? Tôi cũng muốn tu luyện luyện thể, cho nên tôi có thể tu luyện cùng một chỗ với anh là được. Tôi là Diệp Mặc, đương nhiên nếu như anh có điều không tiện vậy mong anh có thể nói cho tôi biết chút phương hướng, tôi có thể tự mình đi xem. Đại la tiên kia cười hả: Đương nhiên là thuận tiện, nếu cậu không ngại thì cứ đi luyện thể cùng tôi. Tôi tên quý thư đang muốn tới Viêm Hà Vô Tận thăng cấp. Chúng ta đi chứ? Đúng rồi, cậu đã đạt đến tiên niết thể chưa? Nếu chưa phải tiên niết thể không có cách nào tiến vào. Diệp Mặc gật đầu: Đa tạ anh quý, tôi đã là tiên niết thể. Có bản lĩnh. Quý thư liền là giơ ngón tay cái tán dương Diệp Mặc. Cùng quý dương nói chuyện một hồi, Diệp Mặc cảm giác nhân cách quý thứ này rất tốt. Y chẳng những là dễ nói chuyện hơn nữa là không nghĩ mình là đại la tiên, ngước mặt lên trời. Hai người đều là tiên niết thể, cả hai vừa nói chuyện vừa phi hành trong vết nứt hư không, không hề bị chậm, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đối với Diệp Mặc có thể đuổi kịp tốc độ mình, quý thư bội phục, thậm chí liên tục khen ngợi Diệp Mặc. Đúng rồi, anh quý tới từ thiên vực nào? Diệp Mặc nhịn không được tò mò mở miệng, hắn hy vọng rằng bản thân là đi xa Nguyễn Nhạc Thiên một chút. Đừng có xui xẻo tới mức sau khi rời khỏi đây vẫn là Nguyễn Nhạc Thiên. Vậy thì không xong. Tôi tới từ Thường Dung Thiên, anh thì sao? Quý thư là lập tức nói thẳng. Thường Dung Thiên sao? Lòng Diệp Mặc cả kinh, không ngờ chính mình theo vết nứt hư không đi tới Thượng Thiên Vực. Thường Dung Thiên có phải là một trong 11 Thượng Thiên Vực sao? Sao thế? Quý thư nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc đại hỉ đáp. Tôi tới từ Trung Thiên Vực, không ngờ đi nhầm vào vết nứt hư không cuối cùng lại tới tận Thượng Thiên Vực. Nhân sinh quả là khó giải thích. Điều này bình thường, mà vận khí anh không tệ. Có vài người khi tới, tiến vào vết nứt hư không, phát hiện mình ở một cái thiên vực khác. Nhưng anh có thể từ Trung Thiên Vực tới Thượng Thiên Vực thì vận khí đúng là vô cùng tốt. Tiên nhân bình thường muốn từ Trung Thiên Vực tới Thượng Thiên Vực, có khi cả đời cũng không tới, nhưng anh chỉ đơn giản như vậy là tới. Quý thư vừa cười cũng không hề hoài nghi lời Diệp Mặc. Diệp Mặc cười khổ, hắn thực dễ sao, thiếu chút nữa chết mấy lần rồi đó. Hơn nữa, cũng cần phải lăn lộn 4-5 năm trong vết nứt hư không trong này. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc và quý thư nói chuyện vui vẻ. Hơn nữa quý thư phát hiện rất nhiều phương diện trong tu luyện luyện thể y không hiểu, thì Diệp Mặc có thể biết rõ. Càng làm y kinh dị, tu vị luyện thể Diệp Mặc còn cao hơn một tầng so với y. Y là tiên niết thể trung kỳ, còn Diệp Mặc là tiên niết thể hậu kỳ. Diệp Mặc không nói rằng mình là tiên niết thể đỉnh, hắn còn biết quý thư chính là đang muốn đột phá tiên niết thể trung kỳ lên hậu kỳ. Một khi quý thư tấn cấp tiên niết thể hậu kỳ, quý thư cũng cần rời khỏi đây, còn hắn thì không thể đi theo để thơm lây. Cho nên quý thư bắt đầu hỏi những vấn đề y không hiểu thì Diệp Mặc đều giải thích hết, vì hắn đang ước gì quý thư càng sớm đột phá càng tốt. Diệp Mặc tu luyện là tam sinh quyết, cho nên là làm thầy giáo đối hắn không có gì thích hợp hơn. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày, quý thư là thấu hiểu thêm một cái tầng với luyện thể. Lòng y cảm kích Diệp Mặc, đồng thời y chủ động nói với Diệp Mặc: Anh Diệp, nếu mà phương diện tu luyện anh có chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi tôi, quý thư tôi chắc chắn không giấu giếm. Quý thư hiển nhiên cho rằng Diệp Mặc hiểu hơn y nhiều trong phương diện luyện thể, vì Diệp Mặc là tiên nhất thể hậu kỳ, còn y vẫn là tiên nhất thể trung kỳ. Hiện tại tu vi y cao hơn so Diệp Mặc, nghĩ rằng phương diện tu luyện hẳn y hiểu hơn. Diệp Mặc cũng không để cho Quý Thư khó chịu, tìm mấy cái vấn đề khá phức tạp để hỏi Quý Thư, để cho Quý Thư cảm thấy thoải mái. Tới ngày 2, ngày thứ 3, hai người dừng lại không cần Quý Thư giới thiệu, Diệp Mặc là ngây người. Đây là lần đầu tiên gặp một viên hà nhìn đáng sợ thế này. Viêm hà vô biên vô tận, màng đỏ rực rỡ, viêm nắng sóng lửa ngập trời, có trách vì sao nó gọi là viêm hà vô tận. Diệp Mặc đứng cách bờ sông rất xa, cũng cảm nhận nhiệt độ cực nóng truyền tới. Nếu ở chỗ này không phải là sớm hóa thành cho bụi sao? Viêm nắng cứ từng lớp điên cuồng mãnh liệt giống như là biển cả. Nơi này là viêm hà vô tận, chúng ta giờ đã tiên nhất thể chứ có thể ở ngoại vi viêm hà vô tận luyện thể thôi. Cậu ngàn vạn lần cần nhớ kỹ, đừng có thử tiến vào viêm hà vô tận, vì trong viêm hà vô tận nhiệt độ cực kỳ khủng bố, dù là tiên nhất tiên linh thể cũng không thể tiến vào. Quý Thư giới thiệu một chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thận trọng gật đầu, không cần Quý Thư giới thiệu hắn cũng biết rằng viêm hà vô tận này đáng sợ. Diệp Mặc lấy một cái thông tin trao đổi Quý Thư. Anh Quý, chúng ta tự mình tìm chỗ luyện thể. Nếu anh thăng cấp gọi tôi tùy thời có thể cùng anh rời khỏi. Được, quyết định vậy đi. Anh Diệp, anh là người rất có bản lĩnh. Chờ sau khi chúng ta trở lại Thường Dung Thiên, tôi giới thiệu vài vị bằng hữu cho anh làm quen. Mọi người cùng nhau tỉ thí luận bàn, đối với bản thân tuyệt đối là có chỗ lợi lớn. Quý Thư vỗ vai Diệp Mặc, hiển nhiên là hết sức thần cận với Diệp Mặc rồi. Sau khi hai người tạm biệt, liền tới lời luyện thể riêng mình. Sau khi Diệp Mặc dọc mấy trăm dặm viêm hà vô tận, chọn một chỗ có viêm nãng tương đối mạnh mẽ tiến vào. Diệp Mặc tiến vào viêm hà vô tận, sóng nhiệt kinh khủng lập tức ập tới, quần áo trên người lập tức thành tro tàn. Chốc lát thậm chí Diệp Mặc ngửi thấy rõ mùi khét trên cơ thể. Nhiệt độ khủng bố như thế này khiến Diệp Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể. Bắt đầu luyện thể, hắn không hiểu được Quý Thư làm thế nào đi vào. Với loại nhiệt độ thế này đúng là Quý Thư không thể nào đi vào mới đúng. Với tu vị luyện thể tiên nhất tề đỉnh như hắn, còn thiếu chút nữa chịu không được. Nhưng mà tiên linh khí nơi đây lồng đậm tới vậy, lại có từng đợt viêm lãng khổng lồ viêm hà phố tận, đúng là một lời luyện thể tốt. Theo sự vận chuyển công pháp luyện thể, thời gian dần qua, Diệp Mặc đã quên rằng mình đang ở viêm hà vô tận. Xương cốt máu thịt của hắn lần nữa thăng hoa, rồi là viêm hà vô tận không ngừng gột rửa thân thể hắn, thì cái dòng máu của hắn cũng nhanh chóng tuần hoàn. Da thịt bốc khét đẹp, dần chuyển thành màu đỏ, chậm rãi trở nên bình thường như chưa hề bị thiêu đốt. Còn Diệp Mặc là cảm nhận rõ ràng cốt cách của hắn là tấn cấp một tốc độ cực nhanh. Kèn két, hàng loạt thanh âm xương cốt vang, tiền nguyên cùng huyết quản của hắn càng lúc càng rõ ràng. Chỉ một lát sau, thanh âm xương cốt trên người hắn dần nhỏ đi, còn nhiệt độ xung quanh hắn giống như là giảm rất nhiều. Tiền linh thể rồi sao? Diệp Mặc rất nhanh biết hắn xác thực tấn cấp tiền linh thể. Nơi này quả là nơi luyện thể tuyệt vời. Diệp Mặc không tự chủ cảm thán một câu. Nếu mà muốn tấn cấp tiền linh thể ở nơi khác, ít nhất là mất một khoảng thời gian, mà ở chỗ này thậm chí còn chưa có cảm giác về thời gian tấn cấp tiền linh thể. Diệp Mặc nhớ tới việc bản thân mất vài năm tìm nơi luyện thể trong vết đất hư không, so với việc luyện thể chỗ này quả thực là cặn bã không bằng. Chẳng những hoàn cảnh luyện thể không bằng, ngay cả lồng độ tiên linh khí kém xa tí tắp. Cảm nhận tiên linh khí lồng đậm, Diệp Mặc thầm than: người ở thượng thiên vực quả khủng bố, không ngờ nghĩ đến việc vào vết đất hư không tìm nơi luyện thể.